cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Quán quân chi mộng. Ricardo cùng Figo chào hỏi, ánh mắt lại không tự chủ được mà trôi hướng C. Do đối với hắn dạng này hậu thế hoạt động bóng đá viên tới nói, C. Do cùng Messi chính là hai vị còn sống truyền kỳ, hai tòa bất hủ tấm bia to, hai cái ghi chép bảo trì người. Mặc dù tại hắn cảm nhận bên trong, Ronaldo mới là duy nhất, là số một tình nhân, là không thể thay thế, nhưng không thể phủ nhận, Messi cùng C. Do đại biểu hoạt động bóng đá viên phát triển đỉnh phong. Bất luận cái gì liên quan đến bóng đá người, đều quấn không ra hai cái danh tự này, tựa như quấn không ra Pele cùng Maradona. Tại một thời đại, bọn họ chính là bóng đá đại danh từ. Liền như là hiện nay Ronaldo. Chú ý tới Ricardo ánh mắt, C. Do hơi có vẻ ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc này hắn vẫn là thiếu niên, khuôn mặt non nớt, khí phách phấn chấn, tựa như mặt trời mới mọc. Mà Bồ Đào Nha các cầu thủ tựa hồ đối với hắn vậy rất là sủng ái, đem hắn bảo hộ rất chặt. Hắn tại Bồ Đào Nha fan hâm mộ cảm nhận bên trong địa vị, có lẽ thì tương đương với Ricardo tại người Brazil cảm nhận bên trong địa vị. Mà hắn tại đây giới World Cup trên biểu hiện, vậy biết tròn biết méo. Chỉ là hắn biểu hiện cũng có tranh luận, đặc biệt là hắn tại đá với nước Anh tranh tài bên trong, giật dây trọng tài đem chính mình câu lạc bộ đồng đội Rooney phạt hạ tràng, chọc nước Anh đặc biệt là MU fan hâm mộ phẫn nộ. Này, Cristiano, Ricardo đè nén xuống cảm xúc bành trướng, chủ động chào hỏi nói, đây là chúng ta lần thứ nhất giao thủ, thật cao hứng có thể có ngươi đối thủ như vậy. C. Do mê hoặc mà nháy nháy mắt, hắn hiện tại vẫn chỉ là thanh danh vang dội tân tú ngôi sao cầu thủ. Ricardo lại là thanh danh hưởng dự toàn cầu cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Hai người cũng không cùng đẳng cấp cầu thủ, hơn nữa bọn họ trước đó chưa bao giờ có gặp nhau. Hắn cũng không hiểu Ricardo vì sao lại chủ động hướng hắn chào hỏi. Bất quá hắn vẫn lễ phép mà đáp lại, ta vậy thật cao hứng có thể có cùng ngươi cùng trận thi đấu cơ hội. Ngươi là chúng ta tuổi trẻ tuyệt nhất cầu thủ. Ta hy vọng chính mình có một ngày có thể đạt tới độ cao của ngươi. Sẽ có một ngày như vậy. Hơn nữa sẽ rất nhanh. Ricardo lạnh nhạt nói. C. Do trong khoảng thời gian này tiến bộ tương đương nhanh. Không bao lâu, tại một cái khác thời không bên trong. Bất quá 2 năm sau 2008 năm, hắn liền lấy đến rồi nhân sinh cái thứ nhất giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cho nên Ricardo nói như vậy thật sự là không có điểm sai. Bất quá C. Do nghe lại là mừng rỡ dị thường. Hắn mặc dù là cái phi thường tự tin cầu thủ, nhưng vậy không nghĩ tới chính mình có thể rất nhanh đạt tới Ricardo trình độ. Dù sao Ricardo tại truyền thông trong miệng đã là vua bóng đá người nối nghiệp rồi. Một cái trận đấu mùa giải 38 cái vào bóng, 16 lần kiến tạo số liệu là không giả được. Hắn không được cười nói, sau trận đấu chúng ta trao đổi quần áo chơi bóng đi. Được rồi, Ricardo gật gật đầu. Đến rồi trên trận, tất cả chuẩn bị công việc sẵn sàng, xếp hàng, nắm tay, tấu quốc ca, chụp ảnh, đoán tiền xu, 9 giờ tối chỉnh, tranh tài chính thức bắt đầu. Hai đội đều là lấy toàn bộ chủ lực xuất chiến. Brazil bên này Emerson cùng Adriano về tới thủ phát. Bồ Đào Nha bày ra rồi thường dùng 4231 trận hình. Thủ môn là Ricardo, hậu vệ Miguel, Meira, Cavalho, Valente. Song tiền vệ trụ Costinha cùng Merniz, giữa trận Deco, C. Do cùng Figo mặc cho trái phải biên phong. Trung phong là Pauleta, lúc trước Brazil đội nghiên cứu qua Bồ Đào Nha tranh tài thu hình lại. Bồ đào nha đá Pháp phi thường kiểu dáng châu Âu. Phòng thủ hệ thống làm được rất tốt. Tiến công vậy rất có cấp độ cảm giác. Nhưng nhược điểm lớn nhất của bọn họ là thiếu khuyết một cái tốt trung phong. Figo Cusse, do mỗi trận đấu đều có thể sáng tạo không ít cơ hội. Nhưng Pauleta luôn luôn điên cuồng nôn bánh. Đốt tới rồi bên miệng hắn. Hắn chính là không ăn. Phi thường có cá tính. Cái này vậy dẫn đến Bồ Đào Nha mặc dù tiến công đánh cho không tệ. Nhưng một khi tiến vào đối phương cấm khu liền bắt đầu táo bón. 5 trận đấu vẻn vẹn đánh vào 6 bóng. Luôn luôn đắc thế không đạt được. Pereira cho Brazil đội quyết định chiến lược phương nhằm vào là. Nhìn chằm chằm Pauleta. Để Pauleta mất đi trước trận điểm tựa tác dụng. Emerson chết đoạt đe câu. Không cho Bồ Đào Nha giữa trận nhẹ nhõm ra bóng. Hậu vệ trái Roberto Carlos chằm chằm trước khi chết câu lạc bộ đồng đội Figo. Chặt đứt Figo cùng đe câu ở giữa liên tuyến. Chỉ cần làm đến cái này mấy điểm. Thắng được trận đấu này liền không có ngoài ý muốn. Đến mức C. Do. Nói thật. Hiện tại C. Do nếu như tại Brazil đội. Liền đội tuyển quốc gia 23 tên người đơn đều vào không được. Tại Pereira cảm nhận bên trong. Thực lực của hắn thậm chí so ra kém Robinho. Căn bản không cần quá coi trọng. Tranh tài ngay từ đầu. Brazil đội cứ dựa theo Pereira an bài. Ở giữa sân chết đoạt đe câu. Roberto Carlos lại đem Figo chằm chằm đến rất căng. Dẫn đến Bồ Đào Nha tiến công căn bản không đánh nổi tới. Mà Bồ Đào Nha hậu phòng tuyến căn bản không cách nào ngăn cản Brazil ma huyễn tứ trọng tấu. Mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Kaká liền lấy một cái sút xa mở ra Brazil đội tiến công mở màn. 1 phút đồng hồ sau, Ricardo kéo đến phải đường, cùng Kaká phối hợp về sau, chính mình xuống để truyền trong. Adriano đoạt điểm dùng đùi phải sút gôn, bóng đánh vào trở về thủ Moniz trên đùi đạn ra đường biên ngang. Phút thứ 5, Ricardo lần này trườn đến cánh trái cùng Ronaldinho phối hợp. Hắn cầm banh sau liên tục kéo bóng tránh thoát Bồ Đào Nha cầu thủ bức cướp. Sau đó một cái thẳng nhét. Ronaldinho tâm lĩnh thần hội chạy vào cấm khu nhận bóng. Góc độ nhỏ chân trái sút gôn. Nhưng là đá vào bên cạnh trên mạng. Phút thứ 7. Ronaldinho diệu truyền Roberto Carlos. Roberto Carlos dùng hắn mang tính tiêu chí thế lớn lực trầm sút xa kết thúc lần này tiến công. Sút xa chất lượng rất cao. Đáng tiếc thoáng lệch ra. Scolari không hổ là quán quân giáo đầu. Hắn lập tức làm ra hơi điều. Để đe cái vị trí thu về. Trở lại hai tên tiền vệ trụ ở giữa. Để hai tên tiền vệ trụ Moniz cùng Costinha đến bảo hộ hắn. Lui về sau đe câu phát huy ra càng lớn trọng yếu. Phút thứ 9, hắn diệu truyền cánh trái. C, do cầm banh đột phá cả phu phòng thủ bên trong cát. Sau đó gót chân truyền về. Moniz đuổi theo một cước sút xa. Cao ra rồi sang ngang. Lần tiếp theo tiến công, Bồ Đào Nha đổi được rồi phải đường. Figo sau khi đột phá truyền trong tìm Pauleta, bất quá hoan ngăn ở rồi truyền bóng lộ tuyến trên đưa bóng phá hư. Cái này bóng, Pauleta phản ứng hơi chút chậm chạp. Nếu như hắn phát hiện Figo truyền bóng, lập tức tiến lên tiếp ứng, hẳn là có thể tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Thứ 11 phút đồng hồ. Đe câu lui về cầm banh sau phạm vi lớn chuyển rời đến phải đường. Figo dẫn bóng đến rồi sườn bộ mới xuất hiện chân cách hướng cấm khu. Cái này truyền bóng phi thường tinh diệu. Đáng tiếc Pauleta không thể lĩnh hội Figo ý đồ. Căn bản không có chạy. Figo không được lung lay đầu. Nếu như đổi thành trong câu lạc bộ, hắn cho Ricardo hoặc là Adriano truyền cái này loại bóng. Rất có thể liền có thể soát ra một lần kiến tạo. Pauleta vẫn là không có cách nào cùng những cái này cấp thế giới tiền vệ so sánh. Nếu như Bồ Đào Nha có thể nắm giữ Ronaldo, Adriano, Ricardo một người trong đó, hắn cũng có lòng tin đi tranh một chuyến cái này World Cup quán quân. Nhưng cũng không cách nào yêu cầu xa vời càng nhiều. Quốc gia của mình vậy xuất hiện một vị thiên tài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cristiano Ronaldo. Đáng tiếc, chúng ta không đến hắn chân chính trưởng thành. Quán quân chi mộng, ở ta nơi này một thế hệ, là không cách nào thực hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.